TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 20:20, chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một thứ cô chưa từng thấy. Cô mở cái nút gỗ trên đầu ra, thấy bên trong có một lớp ruột, giống như là thủy tinh. Cô lại gõ vỏ rơm bên ngoài, ở giữa có một khoảng trống, bên trong còn có một lớp sắt. Hóa ra là công nghệ giữ nhiệt nhiều lớp. Du Hà đứng bên cạnh nhìn một cái, cho thêm củi đốt, kéo hộp gió một cái, tia lửa như pháo hoa bùng nổ, bay cao lên, chiếu ấm áp lên người. Nước sôi rồi, lập tức Du Hà đổ vào ấm giữ nhiệt. Sau khi đi tới đi lui loay hoay cho đến khi nước gần đầy, Thịnh Kiêu mới nói được, Du Hà lại múc một ít nước trong thùng tắm ra bỏ vào chậu rửa mặt bên cạnh, tránh cho nước quá nhiều tràn ra ngoài. Cậu để một ấm nước nóng và một thùng nước lạnh ở bên cạnh. Giữa chừng nước bị lạnh tự cô làm được không? Thịnh Kiêu ngước mắt nhìn cậu, cười hai tiếng. Du Hà bỗng thấy ngượng ngùng, bỏ cái bầu múc nước xuống chạy ra ngoài. Làm sao chưa tới một ngày, cậu lại chăm sóc cô gái này giống như chăm sóc đứa nhỏ vậy. Có Chu Đại Quý làm thợ mộc thật tốt, ít nhất nhà cửa không thiếu cái gì. Từ chậu, thùng, bát đũa, bàn ghế giường tủ cái gì cũng có. Muốn có mấy cái thùng nước thì có mấy cái thùng nước. Thịnh Kiêu ngâm trong nước, thoải mái tắm một cái. Sau khi đi ra, cô nói, cái hộp gió vừa rồi đưa tôi thổi khô tóc một chút. Du Hà lông mày cũng không nhíu lên, cái hộp gió đó chỉ có thể dùng để nhóm lửa, không thể lấy xuống được. Thịnh Kiêu hơi thất vọng, cầm một cái ghế nhỏ ngồi trước lò sưởi. Vậy tôi chỉ có thể dùng lửa để sấy tóc thôi. Cô ở bên cạnh hơ tóc cho khô, Du Hà tự giác đi rót nước cho cô. Không chỉ rót nước mà còn tiện tay lau sạch vết nước đọng ở trong nhà. Đúng lúc Thịnh Kiêu nhớ ra điều gì. Đúng rồi, cậu lau sạch cái bàn trong đó đi. Chiều nay tôi chạm vào một bàn tay bụi. Du Hà chưa kịp để xuống cái cây lau nhà, lại qua lấy cái chậu gỗ và khăn lau. Được rồi, trước đây Thịnh Ninh đệ ngủ ở bên trong, cậu không hay vào. Cô ngồi ở đây nhìn cái nhà tranh lều này, xung quanh có vài cái nhà nhỏ, xem như tách giữa hai phòng chứa đồ và phòng khách ra. Phòng ngủ nằm ở phía sau của phòng khách, mỗi bên một cái. Đợi mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Thịnh Kiêu ngáp một cái vào phòng. Sáng ngày mai nhớ gọi tôi dậy. Du Hà ừ một tiếng, chưa kịp vào phòng, lại nghe Thịnh Kiêu gọi. Bữa sáng còn phải nhờ cậu rồi. Du Hà nhìn về phía giếng, nghĩ đến canh gà treo ở bên trong, cùng với trứng gà rừng mình lấy được trưa nay, trả lời cô. Ừ, cách chương.